Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, lại là làm gì? Tiết mục sau lưng các cường giả giống như là thủy triều phun lên. Trong nháy mắt liền che mất phản đảng, Trình Mặc Chi nhiều năm qua cũng nuôi rất nhiều môn khách tử sĩ. Trong đó không ít chiến lực cũng không thấp. Bây giờ cũng cắn răng tiến lên cùng thất huyền phản đảng cùng một chỗ chống cự. Nhưng mà vẫn là kiến càng lay cây. Đỉnh cấp tông môn cùng võ giả chênh lệch ngay tại ở. Đỉnh cấp tông môn nhập đạo người chỉ là lực lượng trung kiên. Mà võ giả nhập cái đạo quả thực là khó khăn chồng chất. Trình Mặc Chi nuôi dưỡng vô số võ giả. Đến nay đều chỉ có một người tại năm nay may mắn nhập đạo. Cơ Vô Ưu nơi đó chưa nổi lên mặt nước cường giả có lẽ còn có không ít. Nhưng hắn hiển nhiên là giấu ở bên người quan trọng hơn. Nếu không rất khó cam đoan an toàn. Vậy cái này bên cạnh thực lực làm sao đủ? Tiết mục một phương này chỉ là nhập đạo người liền ép bọn hắn nhiều gấp mấy lần. Mang tới ma môn nhân sĩ cùng trong cốc bất ngờ làm phản trở về đệ tử cũng rất nhiều. Vô luận là cấp cao vũ lực vẫn là nhân số, toàn diện nghiền ép, như bão táp quét sạch mà qua, căn bản không có lo lắng, liền ngay cả Thạch gia vị kia thủ đỉnh trưởng bối đều cắn chặt hàm răng ra ứng chiến. Vẫn là hạt cát trong sa mạc, Trình Mặc Chi nhìn xem binh bại như núi đổ tràng diện. Hoảng hốt chạy bừa hướng hậu sơn co cảng liền chạy. Hắn thực sự lý không rõ trận này chiến làm sao lại biến thành dạng này. Vân Thiên Hoang, Lãnh Trúc, Thân Đồ Tội, ba cái động hư, trong đó Thân Đồ Tội còn có thể lấy một địch nhiều động hư hậu kỳ. Thạch Bất Dị nhập đạo đỉnh phong, khoảng cách động hư cũng là lâm môn một cước, đứng tại hắn phương này nhập đạo trưởng lão cũng đủ nhiều. Vạn Độc Tông độc thú tại động hư trở xuống hiệu quả nổi bật. Đơn thuần ngạnh chiến năng lực, nhiều như vậy hắc giao cũng không phải ăn chay, lại thêm ngũ hành đỉnh, đơn thuần thực lực, có thể hào hào phát huy, đây là tập nửa cái thiên hạ chi lực đều chưa hẳn có thể phá cái bẫy. Phải biết như Vô Cữu tự như thế, liền dựa vào một đống nhập đạo tăng thêm nhân quả đỉnh, cũng đủ để sừng sững ngàn năm không ngã. Thất huyền phản đảng lực lượng mạnh hơn Vô Cữu tự nhiều ít. Nhưng tại tiết mục trong tay, bên trái dày vò, bên phải dày vò, nhiều như vậy lực lượng thế mà bị hóa giải đến 7-8 phần. Liền ngay cả đỉnh đều nghỉ việc. Sau đó mượn một cái Thân Đồ Tội dẫn xà xuất động vây điểm đánh viện binh. Khiến cho thất huyền cốc thế mà như là một cái không đề phòng tiểu cô nương. Một điểm sức chống cự đều không có. Tiết mục đầu tiên là dùng các loại dư luận cùng tài nguyên phong tỏa. Bước ra tù binh trao đổi chi cục. Cái này kỳ thật chỉ là làm nền. Chân chính sát cục ở chỗ Thân Đồ Tội thân phận bị hắn lợi dụng. Có Thân Đồ Tội, triều đình cường giả xuất thủ thuận lý thành chương. Đều không cần hướng Cơ Vô Ưu hồi báo. Mà Vân Thiên Hoang lại bị hắn thuyết phục. Thực lực bỗng nhiên liền có một cái đại nghịch chuyển tiết điểm. Đón thêm xuống dưới vẫn là bắt lấy Lãnh Trúc muốn giết hắn tâm tư. Dẫn xà xuất động điệu hổ ly sơn. Ở trong đó điểm mấu chốt ở đâu? Thân Đồ Tội bất động. Lãnh Trúc không ra. Tiết mục mọi loại chuẩn bị há không đều thành hư thoại. Hắn ở đâu ra tự tin có thể giải quyết dứt khoát. Trình Mặc Chi bỗng nhiên có chỗ lĩnh ngộ, nơi này mấu chốt, nhưng thật ra là tiết mục quá yếu a. Không sai, chính là tiết mục quá yếu. Chính như thời gian rất sớm Tiết Thanh Thu nói cho hắn biết. Nếu như ngươi có nhất định thực lực, hạ hầu địch không có khả năng trước tiên nghĩ đến giết ngươi. Nhưng ngươi yếu đến một chiêu đều không tiếp nổi. Địch nhân phản ứng đầu tiên chính là xử lý ngươi lại nói. Vô luận là Thân Đồ Tội hay là Lãnh Trúc, đều khó tránh khỏi lâm vào cái này nghĩ duy lý, chính là muốn giết hắn, bởi vì rất tốt giết, rõ ràng là sơ hở lớn nhất cùng nhược điểm, làm sao biến thành hắn lợi dụng yêu thế? Là, đổi tại võ đạo, đây chính là cơ sở nhất, bán sơ hở, a. Thiên hạ đạo lý chưa hề đều là tương thông, phía trước xuất hiện lấp kín tường cao, chạy không thoát, Trình Mặc Chi nhìn lại, mấy tên ma môn nhân sĩ đuổi đi theo, hắn thở hồng hộc cao giọng nói, dừng tay, lão phu chính là, trên cổ họng truyền đến đau đớn một hồi, tiếp theo trời đất quay cuồng, trước khi chết sau cùng suy nghĩ lại là, làm sao Tiết Mục liền có thể đánh pháo miệng chiến thắng. Các người tốt xấu cho lão phu cơ hội nói chuyện a. Hắn trước khi chết ngay cả điểm ấy khác nhau đều không có phân rõ. Tiết Mục là trước tạo các loại đàm phán cục diện, mà hắn đối mặt là nóng lòng bắt hắn đầu người tìm minh chủ đổi thưởng ma môn ác ôn. Triều đình đại tướng nơi biên cương, đế sư, yếu thế lừa bịp Mạc Tuyết Tâm nhiều năm Vân Châu Tổng Đốc Trình Mặc Chi. Như vậy chết bởi không biết tên ma môn yêu nhân trong tay. Đầu đều bị cắt, càn khôn giới cũng bị đoạt lại, mà bên kia Thạch Lỗi cũng tại trong loạn quân xem xét một cơ hội giết ra khỏi trùng vây. Hắn trốn vào chính là trước đó Trúc Thần Giao chạy trốn mật đạo. Tiết Mục một mực đứng ngoài quan sát chiến cuộc, phát hiện Thạch Lỗi biến mất, lập tức mang theo Diệp Cô Ảnh theo tới mật đạo. Cái gọi là đệ tử đích truyền mới có thể nắm giữ mật đạo. Bây giờ ở trước mặt hắn còn có cái gì bí mật có thể nói? Vì dễ dàng cho hắn nhập cốc làm việc, Thất Huyền Cốc địa đồ đều bị cốc chủ tự tay cầm chỉ cho hắn đường đi. Mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều để hắn rõ ràng trong lòng. Như cùng nàng thân thể đồng dạng, Thạch Lỗi tại trong loạn chiến cũng có phần bị chút tổn thương. Một đường lảo đảo thoát ra vài dặm mật đạo, vừa mới mở ra cửa đá nhảy ra ngoài, còn chưa kịp ô khẩu khí, đối diện chính là một đạo hàn mang, mang theo không khí ngưng kết băng xương. Hắc, Thạch Lỗi đều sớm không dùng quyền, vung trọng kiếm chống một chút, ngay cả tổn thương mang mệt hắn thế mà không chịu nổi cái này tại ngày xưa cũng không để ở trong mắt thế công. Thế mà rút lui hai bước, chống đỡ tại trên cửa đá, cản đường thình lình chính là Trúc Thần Giao, bên người còn mang theo mấy tên tinh nguyệt yêu nữ bảo vệ. Để phòng bất trắc, Thạch Lỗi thở dốc hai cái, nhìn xem Trúc Thần Giao thanh lãnh khuôn mặt, im lặng không nói gì. Phản loạn đêm hôm đó tràng cảnh tái hiện, chỉ là song phương thay đổi nhân vật. Hắn ngay cả một bước này đều làm an bài, tự tin như vậy sao? Thạch Lỗi rốt cục mở miệng, trên mặt chê cười, "Chúc sư muội, sư đồ trung hầu một chồng tiền cảnh, chuẩn bị xong chưa?" Trúc Thần Giao thản nhiên nói, "Có liên quan gì tới ngươi? Kiêu ngạo như vậy, cốc chủ, kiêu ngạo như vậy ngươi?" Hai sư đồ như chó đồng dạng nằm ở cùng một cái nam nhân trước mặt tranh thủ tình cảm. Ha ha ha ha ha, Thạch Lỗi cất tiếng cười to, đây cũng là thắng lợi của các ngươi. Trúc Thần Giao thản nhiên nói, thì tính sao? Thạch Lỗi tiếng cười ngạnh tại trong cổ họng, kinh ngạc nhìn Trúc Thần Giao biểu tình bình tĩnh, vốn đang dự định để nàng tâm thần đại loạn, thừa cơ phá vây, nhưng nàng có thể nào bình tĩnh như vậy? Thần Giao chưa hề chỉ là một cái không có dã tâm gì tiểu nữ nhân. Lấy lòng một cái công tử, lại có thể tại vạn chúng trước mặt kiêu ngạo, cái này không đã trải qua đủ rồi. Trúc Thần Giao mỉm cười, mà ngươi đây, ngươi tự cho là không tầm thường, nhưng lại đạt được thứ gì? Ngươi sang tại tự biết, ta cũng không có tự cho là không tầm thường, ta rất tôn trọng Ngọc Lân, cũng rất bội phục Tiết Mục. Tiết Mục thanh âm từ phía sau truyền đến, ngươi chẳng qua là cảm thấy đỉnh cấp tông môn đích truyền không tầm thường. Người khác đều chỉ là ngoan ngoãn ném hiến phụ thuộc người hạ đẳng. Nếu là ngoan, ngươi sẽ ban cho bảo hộ chiếu cố. Nếu là không ngoan, ta Thạch Lỗi sẽ giết các ngươi. Từ mới quen ngươi cướp đường chi trong chiến đấu, nhìn ngươi phá cục hình thức ta liền biết. Cửa đá mở rộng, Thạch Lỗi chậm rãi quay đầu, nhìn phía sau Tiết Mục. Chẳng lẽ khi đó, những người kia biểu hiện không thể giết? Không làm như vậy, lúc ấy liền chịu không được các ngươi ma môn bước tới. Có lẽ cách làm của ngươi là bất đắc dĩ giải, đề chi tuyển, nhưng người bình thường thật sẽ không như thế suy nghĩ. Tỷ như hảo hữu của ngươi Ngọc Lân liền sẽ không, ta cũng sẽ không, đây không phải Ngọc Lân hoặc là ta Tiết Mục so ngươi xuẩn. Chỉ là mọi người tâm thái không giống mà thôi. Tiết Mục lắc đầu nói, bình thường ngươi cùng Ngọc Lân đều hành hiệp trượng nghĩa, thời khắc mấu chốt cuối cùng bộc lộ ra căn bản nhất khác nhau. Thạch Lỗi như có điều suy nghĩ, cho nên ngươi cùng Ngọc Lân càng thêm thân cận, cùng ta cuối cùng không có thâm giao xuống dưới. Kỳ thật Tuyết Tâm cũng là có chút điểm trực giác, nàng mặc dù không nhìn thấu, y nguyên còn tại vì ngươi tranh thủ Tân Tú Phổ, nhưng ẩn ẩn cũng có không phải người một đường tiềm thức. Cho nên nàng thu thần giao làm đồ đệ, đã là quan sát so sánh, cũng có thể để ngươi có cạnh tranh cảm giác, có thể có sửa chữa càng tốt biểu hiện. Đáng tiếc theo ý của ngươi, đây cũng là nàng bắt đầu bồi dưỡng mình đích truyền, ý đang ngăn trở ngươi tiếp nhận cốc chủ. Thất huyền cốc thạch hệ chi phản, mặt ngoài là thạch bất dị vì lãnh tụ, trên thực tế hắn cuối cùng cũng là vì ngươi. Thạch Lỗi trong mắt lóe lên ngộ chi sắc, khen, Tiết Mục, con mắt của ngươi có thể nhìn thấu lòng người, chúng ta thua không oan. Tiết Mục thấp giọng nói, mặc dù trong lòng ta không có nhận qua ngươi là bằng hữu của ta, nhưng nói thế nào chúng ta cũng từng có một phen uống rượu hành lệnh giao tình. Ta không muốn để cho ngươi bị bắt trở về thẩm phán, không có sau cùng mặt mũi, ngươi tự sát đi. Thạch Lỗi nhìn một chút Tiết Mục bên người hiển lộ thân hình Diệp Cô Ảnh, biết mình tuyệt đối không có cơ hội phá vòng vây. Hắn chậm rãi giơ kiếm tại trên cổ, trong mắt cuối cùng hiện lên không cam lòng ý vị. Từng chữ nói, ngươi từ kinh sư điều tới Lý Khiếu Lâm, dẫn đến Thái Hậu bên người trống rỗng. Ha ha, một khi nàng bị Cơ Vô Ưu bắt giữ đùa bỡn, ta thật muốn nhìn ngươi hối tiếc không kịp thần sắc. Nói xong, tựa hồ sợ hãi từ Tiết Mục nơi này nghe thấy cái gì phản bác ngôn ngữ, trong tay bỗng nhiên dùng sức, tự vẫn mà chết, huyết hoa phun tung tóe bên trong. Y nguyên có thể thấy được hắn mang theo nguyền rủa ý cười, nhưng cái này ý cười rất nhanh liền ngưng kết ở trên mặt. Hắn ý thức sau cùng rõ ràng nghe thấy được Tiết Mục thở dài. Lừa mình dối người, lại là làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.